Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 354, Mãnh Long Quá Giang vs Địa Đầu Xà, 1. Góc Chuyện Audio.com. Chấm, lão bản, Jeffrey và trợ lý đi tới trước mặt Lý Dật, vừa chào Lý Dật vừa có vẻ kinh nghi liếc mắt nhìn Andrew. Làm giám đốc cũ của DreamWorks, Jeffrey là một trong những nhân tài quản lý cao tầng nổi danh tại Hollywood. Mà Andrew thân là người thừa kế của gia tộc Gambino từng phụ trách việc quản lý về ngành giải trí của gia tộc Gambino. Jeffrey cũng không xa lạ đối với Andrew. Ngược lại hắn cũng giống như nhiều người trong xã hội thượng lưu nước Mỹ. Đều có sự thưởng thức đối với Andrew. Trước đó không lâu, hắn từng nghe được tin tức. Andrew rời khỏi gia tộc Gambino, đi tới bên người Lý Dật, giúp đỡ Lý Dật làm việc. Hôm nay thấy Andrew đi cùng Lý Dật tới Hong Kong, hắn hiểu được tin tức kia chính là thật, đồng thời cũng hiếu kỳ Lý Dật làm sao làm được điểm này. Theo hắn xem ra, Andrew Luofu thân phận hiển hách, trí tuệ ma quỷ chịu rời khỏi gia tộc Gambino đi giúp đỡ Lý Dật thì chỉ có một khả năng. Andrew Luofu đã yêu Lý Dật, đối mặt biểu tình vẻ mặt kinh ngạc của Jeffrey, Lý Dật mỉm cười. Jeffrey thân ái, khẩu cực cho anh, lão bản, ngài thực sự quá khách khí, đây là chuyện tôi phải làm. Jeffrey nhàn nhạt cười, sau đó mạnh mẽ thu hồi ánh mắt khỏi người Andrew, so sánh với hắn mà nói. Trợ thủ của hắn cũng không bằng, đối mặt với khí chất của Andrew và anh Hoa hai đại mỹ nhân. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối cũng không thể rời khỏi trên người hai nàng. Có thể đối với rất nhiều người mà nói, có thể được gần gũi thưởng thức hai đại mỹ nhân là một hy vọng rất xa vời. Cho nên trợ thủ của Jeffrey không muốn buông tha cơ hội này. Chi tiết này rơi vào trong mắt Lý Dật cũng không hề trách cứ trợ thủ của Jeffrey, mà đưa ánh mắt nhìn thoáng qua xa xa, sáu gã đại hán da trắng mặc tây trang màu đen đang thẳng tắp đứng bên cạnh xe. Vóc người của bọn họ thập nhìn thập phần khôi ngô, toàn thân tràn ngập tính bạo tạc, biểu tình lạnh lùng đến cực điểm, mơ hồ làm cho người ta cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Sáu người đều là thành viên Hắc Dạ, đương nhiên, bọn họ ở tại Hong Kong cũng có một thân phận hợp pháp. Nhân viên phân công ty toàn cầu ảnh nghiệp tại Trung Quốc. Có thể không chút nào khoa trương mà nói. Hồ sơ của bọn họ ở tại Trung Quốc còn trong sạch hơn bất cứ thứ gì. Đây đều do Jester an bài. Tuy rằng thân thủ Lý Dật rất cao. Hơn nữa bên người còn có anh Hoa Đoá Kỳ Hoa trong giới sát thủ Nhật Bản bảo hộ. Nhưng vì muốn bảo đảm sự an toàn cho Lý Dật, Jester vẫn phái 6 thành viên Hắc Dạ đảm đương bảo tiêu cho Lý Dật. Được rồi, Jeffrey, chúng ta lên xe hãy nói. Tôi cần biết tình huống hiện tại ở đây. Lý Dật chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Jeffrey nói, tốt, lão bản, Jeffrey gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn Andrew bắt chuyện. Andrew tiểu thư, nhìn thấy cô thực sự là chuyện rất vui vẻ. Cô đẹp đến mức làm thế giới này thật ảm đạm không chút ánh sáng. Đối mặt sự ca ngợi của Jeffrey, Andrew cũng biểu hiện thập phần lạnh nhạt. Đây cũng là biểu tình thói quen của nàng. Có thể nói, ngoại trừ trước mặt Lý Dật, khi nàng đối mặt người ngoài, đều lộ ra vẻ lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm anh Hoa đồng dạng cũng rất lạnh nhạt. Thế nhưng sự lạnh lùng của anh Hoa là đặc thù của sát thủ mới có. Trong lạnh lùng mang theo sát ý làm tim kẻ khác đập mạnh. Mà Andrew lạnh lùng là do từ gia thế mà ra. Nàng có thói quen dùng một loại ánh mắt bao quát để đối đãi tất cả chung quanh. Vẻ lạnh lùng mang theo một loại miệt thị này xâm nhập cốt tủy, không thể xóa đi. Jeffrey tiên sinh, Lý tiên sinh vẫn nói ông là một người quản lý xuất sắc. Nói vậy có lẽ ông đã hoàn thành nhiệm vụ Lý tiên sinh đã bố trí. Andrew ôn hòa trả lời một câu. Lời nói ôn hòa của Andrew làm biểu tình Jeffrey có chút xấu hổ. Mà Lý Dật vẫn chưa nói gì, dẫn đầu đi về phía chỗ xe đồ, hắn đã đi qua biểu tình của Jeffrey thu được một ít tin tức hữu dụng. Đồng thời trong lòng Lý Dật cũng âm thầm bội phục Andrew. Chỉ một câu nói, liền thu ra được thành tích làm việc của Jeffrey trong 3 tháng này có hợp cách hay không? Lão bản, khi Lý Dật đi tới bên cạnh xe, 6 thành viên Hắc Dạ đồng thời hướng Lý Dật chào hỏi. Lý Dật nhìn 6 người mỉm cười, xua tay ý bảo mọi người lên xe rời đi. Rất nhanh, đoàn xe rời khỏi sân bay. Anh Hoa vẫn đảm nhiệm tài xế. Sau khi xe khởi động, nàng nâng tấm vách ngăn lên, cấp cho 3 người Lý Dật không gian nói chuyện. Ở băng sau của xe, Lý Dật châm một điếu xì gà, thân thể tùy ý dựa vào ghế. Ôm Andrew nhìn thẳng Jeffrey hỏi. Jeffrey thân ái, thoạt nhìn công tác của anh gặp phiền phức. Không sao, đem tình huống bên này kể lại cho tôi biết. Tôi sẽ nghĩ biện pháp. Lão bản, tôi dựa theo anh phân phó mang theo một ít nhân viên quản lý tinh anh của toàn cầu ảnh nghiệp đến Hong Kong thành lập phân công ty tại Trung Quốc. Ngay từ đầu chúng ta tiến triển thập phần thuận lợi. Chúng ta được chính phủ Hong Kong toàn lực chi trì. Chính phủ Hong Kong còn cung cấp chính sách cho chúng ta rất phương tiện. Lúc tuyển chọn địa chỉ công ty, chính phủ Hong Kong còn ra mặt hỗ trợ, giúp chúng ta mua một tòa nhà 10 tầng tại khu trung tâm của thương nhân Hong Kong. Jeffrey cung kính hồi đáp, sau khi công ty thành lập, tôi căn cứ sự an bài của anh, đi qua chính sách dùng lương cao tuyển dụng nhân viên, đạt được hiệu quả thập phần rõ rệt. Chúng ta chỉ dùng 3 ngày chiêu thu được số lượng nhân viên cần thiết. Tuy rằng bọn họ không tính là xuất sắc, thế nhưng đều là người nổi bật trong hành nghiệp tiêu khiển tại Hong Kong. Nói đến đây, Jeffrey cũng yếu ớt thở dài. Lão bản tôn kính, có thể nói, giai đoạn đầu công tác tiến triển thập phần thuận lợi. Thế nhưng, kế hoạch kế tiếp của chúng ta đã gặp phải phiền phức. Anh muốn nói kế hoạch thu mua tập đoàn Hồng Tinh. Lý Dật tựa hồ không hề tức giận, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Jeffrey có chút chán nản gật đầu. Đúng vậy, lão bản, khi chúng ta thực thi kế hoạch này đã gặp phải phiền phức. Tôi dựa theo sự phân phó của anh, dùng giá tiền cực cao thu mua tập đoàn Hồng Tinh, trong loạt phim Người trong Giang Hồ của Trịnh Y Kiện và Trần Tiểu Xuân. Được gọi là xã đoàn Hồng Hưng, thế nhưng họ cự tuyệt. Hơn nữa đối phương tựa hồ không có bất luận hứng thú gì với kế hoạch thu mua của chúng ta. Nghe xong lời nói của Jeffrey, Lý Dật cũng không hề tức giận, bởi vì tất cả đều nằm trong sự dự liệu của hắn. Tập đoàn Hồng Tinh làm long đầu của giới tiêu khiển Hong Kong. Thực ra phụ thuộc vào ông trùm hắc đạo Lăng Vĩnh Bình. Làm đại ca long đầu của Hồng Tinh. Lăng Vĩnh Bình đã khống chế hành nghiệp tiêu khiển của Hong Kong rất nhiều năm. Trong những năm này hắn đã bồi dưỡng không ít nghệ nhân nổi tiếng. Những nghệ nhân này cũng đã mang tới cho hắn không ít tài phú. Trong đó Mộ Dung Tuyết là rõ ràng nhất. Từ sau khi Cứu Thục xuất thế, nhân khí của Mộ Dung Tuyết giống như ngồi trên hỏa tiễn. Một đường thăng cao, một lần trở thành nữ thần âm nhạc châu Á thậm chí toàn cầu. Hơn nữa nhân khí càng ngày càng vượng, trở thành cây tiền thực sự của Lăng Vĩnh Bình. Sau đó, Lý Dật nhờ Mộ Dung Tuyết đi Mỹ cứu viện, để Mộ Dung Tuyết gia nhập toàn cầu ảnh nghiệp, đồng thời trả cho Lăng Vĩnh Bình một số tiền bồi thường thật xa xỉ. Một lần nọ, tuy rằng Lăng Vĩnh Bình không muốn, thế nhưng cũng phải nhịn đau buông tha Mộ Dung Tuyết. Thế nhưng lúc này đây... Lăng Vĩnh Bình tuy rằng biết rõ việc thu mua Hồng Tinh là ý tứ của Lý Dật. Thế nhưng hắn chậm chạp không đáp ứng Jeffrey. Lão bản, anh xem có vẻ như không hề lo lắng. Jeffrey thấy Lý Dật không có vẻ tức giận. Nhịn không được hỏi, Lý Dật cười cười. Jeffrey, anh làm được rất tốt. Lời khích lệ thình lình của Lý Dật làm Jeffrey cảm thấy kỳ lạ. Trước đó khi Andrew hỏi hắn. Trong lòng hắn nhiều ít có chút khẩn trương, không biết nên làm sao báo cáo kết quả công tác, bây giờ Lý Dật chẳng những không hề trách cứ hắn, còn biểu dương hắn, điều này thật sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tập đoàn Hồng Tinh cự tuyệt sự thu mua của chúng ta vốn nằm trong sự dự liệu của tôi. Lý Dật nghiêm mặt nói, xã đoàn Hồng Tinh ở tại Hong Kong thời gian cũng không ngắn. Thân là long đầu hiện nay. Lăng Vĩnh Bình tự nhiên rõ ràng tập đoàn Hồng Tinh có ý nghĩa thế nào với Hồng Tinh xã đoàn. đối với Lăng Vĩnh Bình mà nói, tập đoàn Hồng Tinh không chỉ mang đến tài phú cho hắn, còn phủ thêm cho xã đoàn Hồng Tinh một kiện áo khoác hợp pháp, đồng thời cũng có thể tẩy trắng thu nhập đen của Hồng Tinh xã đoàn. Một ngày hắn mất đi tập đoàn Hồng Tinh, như vậy hắn không chỉ mất đi thu nhập của tập đoàn, mà còn mất cả áo khoác hợp pháp, hắn tự nhiên sẽ không đơn giản đáp ứng. Lão bản thân ái, nếu như vậy, sao anh còn muốn tôi làm chuyện vô ích này? Vẻ mặt Jeffrey có vẻ không giải thích được, nếu như không phải vì chuyện của Hồng Tinh, phân công ty toàn cầu ảnh nghiệp đã tiến triển nhanh hơn tại Hong Kong. Hắn có thể lợi dụng thời gian phải lãng phí tại tập đoàn Hồng Tinh mà làm được rất nhiều việc. Lý Dật lắc đầu, Jeffrey thân ái, anh sai rồi, anh làm cũng không phải chuyện vô dụng. Ngược lại, ngoại trừ công tác giai đoạn đầu của phân công ty, thu mua tập đoàn Hồng Tinh là một chuyện tương đối trọng yếu. Bởi vì tôi cần quá trình này. Quá trình, Jeffrey không giải thích được. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Jeffrey, Lý Dật hỏi ngược lại. Jeffrey thân ái, anh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cử động của anh hay đối phương sẽ sản sinh tác dụng gì? Nghe Lý Dật vừa nói như thế, Jeffrey nhịn không được liền cúi đầu suy tư. Vài phút sau, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt như bừng tỉnh hiểu ra. Lão bản, ý tứ của anh là, mặc dù chúng ta không thu mua thành công, thế nhưng cũng chế tạo cho bọn hắn áp lực cực lớn. Tiếp tục, Lý Dật gật đầu, mắt thấy Lý Dật gật đầu. Ánh mắt Jeffrey nhìn về phía Lý Dật không khỏi xảy ra một ít biến hóa. Hắn thở mạnh một hơi nói, biểu hiện của anh ở tại Mỹ là tân đầu sỏ của giới tiêu khiển nước Mỹ. Là tân lão bản của toàn cầu ảnh nghiệp, thế nhưng anh còn có hai thân phận ẩn giấu. Anh là long đầu của Hoa Nhân Bang nước Mỹ và chủ tịch danh dự của Ủy ban Mafia Mỹ. Lúc nói đến những lời này, biểu tình Jeffrey tương đương quái dị. Hiển nhiên theo hắn xem ra, một người phương Đông đảm nhận chức chủ tịch danh dự của Ủy ban Mafia Mỹ. Điều này thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng. Mà sự thực xác thực là như vậy. Anh xem, tôi chỉ là một nhân sĩ trong giới tiêu khiển. Ngay tôi cũng biết thân phận đích thực của anh. Như vậy lão bản của tập đoàn Hồng Tinh, vị Lăng Vĩnh Bình trong tay nắm nữa Giang Sơn Hắc Đạo Hong Kông khẳng định cũng phải biết điểm này. Dưới dạng tình hình này, tuy rằng hắn cự tuyệt chúng ta, thế nhưng trong ngực hắn khẳng định cũng phải có áp lực. Bởi vì hắn sợ anh vận dụng thủ đoạn đặc thù. Nói đến hai chữ đặc thù, Jeffrey không khỏi nhớ tới truyền kỳ hắc dạ trong tay Lý Dật. Điều này làm cho thân thể hắn nhịn không được mà nhẹ nhàng run lên. Jeffrey, anh còn quên một điểm, Lý Dật thản nhiên nói. Là bạn tốt của một cựu nhân của tôi. Ân, hắn đã từng cùng con trai của cựu nhân liên thủ tính toán tôi. Bất quá tôi mạng lớn, không chết tại Hong Kong. Những lời này của Lý Dật làm con ngươi Jeffrey bỗng nhiên phóng lớn. Cho nên, hắn cũng không chỉ sợ tôi đơn giản như vậy. Lý Dật nở nụ cười, cười đến thật tự tin. Nếu như không phải bởi vì tập đoàn Hồng Tinh liên lụy đến sự sinh tồn sau này của xã đoàn Hồng Tinh, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tuyển chọn ngạnh trống. Lão bản, như vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Jeffrey nhìn ra được Lý Dật tựa hồ đã sớm có kế hoạch. Lúc này đây, Lý Dật cũng không lập tức trả lời Jeffrey, mà phun ra một ngụm khói, mới chậm rãi nói, Jeffrey thân ái, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, chuyện kế tiếp do tôi xử lý. Lý Dật vừa nói như thế, Jeffrey tự nhiên hiểu được, Lý Dật còn muốn dùng thủ đoạn phi thường, vì vậy rất thức thời ngậm miệng lại. Buổi biểu diễn của Mộ Dung Tuyết chuẩn bị như thế nào rồi? Lý Dật nói sang chuyện khác, trọng tâm câu chuyện này làm cho Jeffrey mơ hồ có chút phiền muộn. Hắn rất bất đắc dĩ nhìn Lý Dật nói, lão bản tôn kính, tất cả đều đã được chuẩn bị xong, buổi biểu diễn sẽ là tối mai tại sân vận động Hồng Quân của Hong Kong. Jeffrey, anh tựa hồ có bất mãn đối với sự sắp xếp của tôi về buổi biểu diễn lần này. Lý Dật nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Jeffrey, cười hỏi, có thể là bởi vì nhìn ra được tâm tình của Lý Dật không tệ. Jeffrey cũng không giấu giếm ý nghĩ trong nội tâm, nghiêm mặt nói, lão bản, cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao anh muốn để Mộ Dung Tuyết biểu diễn đầu năm tại Hong Kong lần này. Lão bản, anh cũng biết rõ, buổi biểu diễn lần này là Mộ Dung Tuyết lại đưa ra ca khúc Dương Cầm mới. Hai ca khúc mới này tôi đều nghe qua, tuy rằng còn kém hơn Cứu Thục một chút, thế nhưng cũng đủ làm toàn thế giới khiếp sợ lần thứ hai. Tôi nghĩ, nếu đem buổi biểu diễn đặt ở Los Angeles, New York hoặc Las Vegas đều tốt hơn ở Hong Kong nhiều. Dù sao, buổi biểu diễn lần này ngoại trừ tạo thế cho đĩa hát mới của Mộ Dung Tuyết ra, còn có một tác dụng trọng yếu. Buổi biểu diễn này cũng là cách quảng cáo cho bộ phim Vương Tử Điện Hạ. Lý Dật cũng không ngắt lời Jeffrey, mà chỉ ra dấu bằng mắt, ý bảo Jeffrey nói, lão bản, phim như Hollywood chủ yếu thu nhập đến từ phòng bán vé thị trường Bắc Mỹ. Cho nên Mộ Dung Tuyết biểu diễn quảng cáo tại Bắc Mỹ sẽ vượt xa hiệu quả biểu diễn tại Hong Kong. Jeffrey thảo luận ra ý nghĩ của chính mình. Nghe xong lời phân tích của Jeffrey, Lý Dật hiểu được, người quản lý nổi danh Hollywood này đã toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn. Mà thân là vị giám đốc cũ của DreamWorks, Jeffrey tự nhiên cũng không phải là kẻ ngu ngốc, phân tích của hắn đúng là thập phần chính xác, bất quá Lý Dật vẫn lắc đầu. Jeffrey thân ái, những điều anh nói tôi đều biết, tôi cũng biết nếu cho đĩa nhạc mới của Mộ Dung Tuyết quảng cáo tại thị trường Bắc Mỹ. Hiệu quả sẽ đạt được tốt nhất. Thế nhưng, Jeffrey thân ái, anh quên một việc, Mộ Dung Tuyết là một nghệ nhân Trung Quốc, cố hương của nàng ở tại Trung Quốc, nàng cũng nổi danh gặp may từ Trung Quốc. Jeffrey vẻ mặt nghi hoặc, không biết vì sao Lý Dật lại nói như vậy, làm gì cũng không nên quên nguồn gốc. Lý Dật nghiêm mặt nói, những người hâm mộ Trung Quốc đã cho Mộ Dung Tuyết nhân khí cơ bản nhất. Giúp nàng một lần bay cao 9 tầng trời. Hôm nay tuy rằng nàng đã tiến nhập Hollywood, trở thành minh tinh quốc tế vô cùng nổi danh, thế nhưng nàng không thể quên ân tình của người hâm mộ Trung Quốc. Ngược lại, nàng nên dùng một ít hành động để cảm ơn những người hâm mộ Trung Quốc. Có thể dùng cách này cho bọn họ biết tuy rằng nàng đến nước Mỹ, thế nhưng cũng chưa từng quên bọn họ. Trước kia tôi cũng đã nói qua. Sau này tôi sẽ đầu tư sự nghiệp phát triển giới tiêu khiển tại Trung Quốc. Mà Mộ Dung Tuyết là yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch này. Chỉ có nàng mới có thể giúp chúng ta nhanh chóng đứng vững gót chân tại Trung Quốc thậm chí là giới giải trí Á Châu. Lý Dật gằn từng chữ, cho nên tôi tuyển chọn để nàng biểu diễn tại Hong Kong lần này. Tuy rằng tôi thừa nhận anh nói không sai. Thế nhưng tôi còn cho rằng tổ chức buổi biểu diễn tại Hong Kong sẽ thu được lợi nhuận không bằng tại Bắc Mỹ hoặc những thành phố lớn khác. Đương nhiên, có thể ánh mắt anh nhìn thấy xa hơn tôi một chút. Tôi tôn trọng quyết định của anh. Jeffrey tuyển chọn tiếp nhận, bởi vì hắn rất rõ ràng. Hắn căn bản không thể thay đổi được điều gì. Lý Dật sẽ không bởi vì hắn nói mấy câu mà thay đổi quyết định. Nửa giờ sau. Xe đi tới khu trung tâm thương nghiệp Hong Kong, dừng dưới tòa lầu cao hơn 10 tầng. Lão bản thân ái, tôi mua tòa nhà này có 10 tầng, anh xem có thỏa mãn không? Sau khi xuống xe, Jeffrey ngẩng đầu nhìn tòa lầu cao vút, nhìn Lý Dật hỏi, Lý Dật đối Hong Kong cũng không xa lạ. Hắn biết địa phương này là khu thương nghiệp phồn hoa nhất Hong Kong. Mà tòa lầu trước mặt, nếu không có mạng lưới quan hệ, vốn không có khả năng mua được. Jeffrey thân ái, anh làm rất xuất sắc, tôi sẽ tặng anh một bút tiền thưởng thật dày. Lý Dật cười cười, sau đó mang theo mọi người hướng tòa lầu đi đến. Cùng lúc đó, nguyên vài chiếc xe truyền thông đang đổ gần tòa lầu bỗng nhiên hướng bên này chạy tới. Nhận thấy được điểm này, anh Hoa và 6 gã thành viên Hắc Dạ đồng thời đưa ánh mắt nhìn về hướng Lý Dật. Lý Dật nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo mọi người không nên kích động, tất cả thuận theo tự nhiên. Nguyên bản Lý Dật cho rằng những ký giả kia sẽ chạy tới phỏng vấn. Nhưng làm hắn hiếu kỳ chính là những ký giả cũng không tới gần hắn mà ở xa xa chụp ảnh. Sau đó bọn họ liền trực tiếp bỏ chạy. Chết tiệt, đám đáng ghét này lại nữa rồi. Jeffrey oán giận nói. Jeffrey thân ái, lẽ nào bọn họ đã từng quấy rầy anh? Lý Dật mơ hồ hiểu được điều gì. Jeffrey không phủ nhận, đúng vậy, lão bản, ngày đầu tiên công ty thành lập, bọn họ chạy tới quấy rầy tôi. Hơn nữa còn theo đuổi không bỏ. Cuối cùng tôi cho người đập vỡ micro và camera của ký giả kia. Thiếu chút nữa còn đánh nhau. Tên ký giả kia nỗ lực dùng chuyện đó làm cho lớn ra. Bất quá bị tôi dùng quan hệ phía chính phủ đè ép xuống dưới. Nói đến đây, Jeffrey cảm thán nói, lão bản, không thể không nói, truyền thông Trung Quốc rất thần kỳ, hoàn toàn thuộc chính phủ khống chế. Đây là đặc sắc của Trung Quốc. Lý Dật nở nụ cười, nhưng cũng không quan tâm chuyện bị ký giả chụp ảnh, mà mang theo mọi người đi vào tòa lầu. Jeffrey cũng không lừa dối Lý Dật. Hắn xác thực mua tòa lầu, đồng thời thu nhận đầy đủ nhân viên. Tình huống vận chuyển của công ty phi thường không tệ. Lý Dật cùng đi với Jeffrey, đảo một vòng trong công ty, biểu thị rất thỏa mãn. Đồng thời để Jeffrey đi đặt bữa ăn, mà hắn gọi 6 gã thành viên hắc giả qua một bên. Nói cho tôi biết, trong các anh ai là người phụ trách? Lý Dật đi thẳng vấn đề hỏi thăm. Lý Dật vừa nói, một người da trắng mũi to đứng dậy đáp. Lão bản, là tôi, Lamosi, Lý Dật lặp lại một lần. Sau đó trầm giọng nói. Lamosi, đêm nay, có một nhiệm vụ cần các anh đi hoàn thành. Nhiệm vụ này đối với tôi rất trọng yếu. Chỉ có thể thành công, không cho thất bại. Lão bản, xin yên tâm, trong từ điển của thành viên hắc dạ không có hai chữ thất bại. Lamosi ưỡn ngực, trầm giọng đáp, cách chương.